Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2753, ngẫu nhiên luyện luyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi giơ lên đôi mi thanh tú. Âm dương quái khí mà nói. Ngươi, ngươi, không tệ không tệ, rất không tệ. Tần Lĩnh trái tim lộp bộp mà nhảy nhót. Tranh thủ thời gian hỏi. Thế nào? Chủ mẫu, ngươi đối với Dược Thần Sơn Trang hiểu bao nhiêu? Khúc đàn nhi cắn răng nói. Tần Lĩnh thoáng một cái hoàn hồn. Cười tủm tỉm nói. Chủ mẫu, cái này bên ngoài lưu truyền bao nhiêu? Ta liền biết rõ bao nhiêu. Dược Thần Sơn Trang, có 17 vị cửu phẩm đan sư. Trên 100 tên bát phẩm. Thất phẩm phía dưới vô số kể. Lợi hại nhất là đan thần. Nghe nói hắn luyện đi ra thần đan, thành đan ngày đó, 100 triệu dặm tung bay mùi thuốc, nhiều ngày không tiêu tan. Nói đến Dược Thần Sơn Trang sự tình, Tần Lĩnh đủ số ra bảo. Khúc đàn nhi nghe được khóe miệng rút rút. Quả nhiên, là nàng quá cách quần, biết được quá ít. Trước khi đi, nàng hận hận đá Tần Lĩnh một cước. Tần Lĩnh la hét kêu lên đau đớn, ôm chân trực nhảy. Còn rất oan uổng lại không hiểu ra sao. Tiếp lấy, hắn chừng chính nhìn có chút hả hê tiểu manh manh liếc mắt. Chim chết, cười cái gì? Hắc hắc, bỗng nhiên, tiểu manh manh thân ảnh lóe lên. Lại đá Tần Lĩnh mặt khác một chân. Ta cười, liên quan ngươi một cái chuyện gì? Khó trách ta một mực đã cảm thấy dung mạo ngươi rất cần ăn đòn. Nhìn. Chủ nhân nhà ta đều nhìn ngươi không xem qua. Tất nhiên bị ngươi chửi. Cái kia ta liền phải một điểm đền bù tổn thất. Những này linh đan không sai. Thoáng chốc tiểu manh manh lập tức. Liền đem Tần Lĩnh mới luyện ra linh đan cuốn đi. Tần Lĩnh ôm hai chân. Nhảy a hát nhảy. Phẫn nộ gào thét. Chim chết. Mau đem linh đan lưu lại. Đó là người khác. Ta quản ngươi là người phương nào. Dù sao nhân ra cho dược luyện đan, đều sẽ nhiều chuẩn bị mấy phần. Ngươi liền cho là thất bại cái này một phần. Xa xa, liền truyền đến tiểu manh manh thâm trầm lời nói. Tần Lĩnh tức giận, cái này chết chim, nguyên lai đánh lấy cái này chủ ý, vấn đề là. Linh đan tại cái này chết miệng chim bên trong, cũng là lãng phí a hát. Hoàn toàn không phải nhu cầu cấp bách thời điểm dùng. Cái kia chim chết chẳng qua là khi lương thực đến dùng mà thôi. Hôm nay, Tần Lĩnh cái này hoàn toàn là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Còn không có lý do. Cách đó không xa, liền có chút đế cung bên trong ảnh vệ. Ám vệ, thị vệ các loại, hướng Tần Lĩnh bên này nhìn sang. Cái kia tiếng giống giận. Tiểu manh manh cùng Tần Lĩnh đối thoại. Cái này có thể trốn bất quá một số người tai mắt. Chỉ là, loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám giúp Tần Lĩnh. Bởi vì tiểu manh manh thực lực cùng thân phận đều không phải bình thường. Mặc dù cái này bộ dáng, cái kia mời Tần Lĩnh luyện đan người. Coi như đau đầu, cái này hoàn toàn là người câm thua thiệt. Khúc đàn nhi trở về lâm thời ở phòng ngủ. Tại bên ngoài, nàng liền phát hiện. Phòng ngủ xung quanh bị thiết hạ bình chướng cùng cấm chế. Dùng thần thức mà nói. Không cách nào xem đến phòng trong tình huống. Đương nhiên, phòng trong làm chuyện gì? Bên ngoài cũng là không cách nào biết rõ. Từ cấm chế khí tức bên trên. Khúc đàn nhi biết rõ. Cái này là Mặc Liên Thành tự mình thiết hạ tới. Nàng có chút hiếu kỳ. Hắn trong phòng làm gì? Thế là... Buông lỏng bước chân, đẩy cửa đi đi vào. Thế mà nhìn thấy Mặc Liên Thành chính tại phòng trong. Lật lên một cái tài liệu. Tại trên bàn, còn bày biện không ít tài liệu. Khúc đàn nhi tò mò tiến lên. Lật ra đến nhìn xem. Tất cả đều là liên quan tới linh dược cùng luyện đan. Thành Thành, những này lấy ở đâu? Phòng Tuyết Thành có cái tàng thư các. Ta cho người đưa tới. Mặc Liên Thành phát giác được nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chưa tiêu rời giặc tức giận. Thuận miệng hỏi, đàn nhi vừa rồi đi nơi nào? Tìm Tần Lĩnh, Tần Lĩnh chọc giận ngươi sinh khí. Mặc Liên Thành kỳ quái hỏi. Tần Lĩnh cái này người. Không quá có thể sẽ trêu chọc nàng sinh khí. Nếu nói là tiểu manh manh. Vẫn còn có chút khả năng. Cách chương.